Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, chương 78, tiến dần. Quá độ chương tiết, chủ nhân, ngươi, muốn tìm vũ khí mới sao? Thiếu nữ thanh âm rất nhỏ, loáng thoáng, để chiến sĩ có loại đom đóm cũng không nói lời nào ảo giác. Nhưng là... Vô luận là cặp kia như là hộ ăn mèo con đồng dạng ánh mắt, vẫn là ống tay áo truyền đến kia cỗ chết đại chết lớn, sắp đem ống tay áo xé rách khí lực, đều đang nhắc nhở hắn. Hắn vừa rồi nghe thấy không phải là ảo giác. Đừng túm, tiếp tục túm ống tay áo muốn nứt. Rõ ràng trước đó không phải có một thanh quân đoàn đại kiếm à? Vì cái gì còn muốn cái khác? Lần này thiếu nữ thanh âm hơi lớn một điểm, Do Xua không khỏi thoáng thở dài, nghiêng đầu đối với mình thần cơ nhẹ nói, tốt tốt tốt, ta lúc đầu cũng không nói muốn a. Trước buông tay ra, nghe được chủ nhân lời nói, đom đóm tự nhiên là trực tiếp buông lỏng ra một mực dắt lấy chiến sĩ gia thú ống tay áo tay. Mà chế thành cái này ống tay áo ma thú gia thú nội bộ đã có chút sợi đứt gãy. Cho dù ai cũng không nghĩ ra, chi này tinh tế bàn tay nhỏ trắng noãn bên trong, thế mà ẩn chứa đủ để đem ra ma thú cách xé rách lực lượng. Do Xua lắc đầu, hắn biết, thần cơ lời nói, bất kể như thế nào đều có bạch ngân cấp thực lực. Bất quá trước kia bởi vì đom đóm nhìn thật sự là quá thon nhỏ. Luôn luôn quên điểm này, đầu quay lại. Nhìn về phía Brandon cùng Verdani hai người, chiến sĩ dứt khoát nói, đa tạ hai vị khẳng khái, nếu là áo giáp lời nói, ta tự nhiên là vui vẻ tiếp nhận, bất quá ta không hề thiếu yêu lương vũ khí, điểm ấy đại khái có thể yên tâm, mà lại lấy vũ khí mà nói, dùng đến thuận tay mới có thể càng thêm thông thuận giết địch. Mà liền tại Joshua lúc nói chuyện, đom đóm vẫn đứng tại Joshua phía sau, sử dụng hết toàn không có bất kỳ cái gì uy hiếp cảm giác ánh mắt nhìn chằm chằm vị kia Scarlet nhà. Nữ bá tước, cùng nàng bên cạnh đồng dạng làm cho người chán ghét tóc vàng kiếm sĩ. Tóc tím nữ cùng tóc vàng nam, ta nhớ kỹ, mà ở một bên, mặc dù bị loại ánh mắt này nhìn chăm chú lên. Nhưng là Verdani đã không có vì này sinh ra cái gì cảm giác chán ghét nói thật. Còn đừng có ý tứ, mặc dù không biết vì cái gì bị chán ghét đồng dạng. Nhưng đáng yêu như vậy bé gái, cho dù là bị nàng trừng trừng một cái cũng không có gì a. Ai sẽ chán ghét một bé đáng yêu hộ ăn mèo con đâu. Có công phu này, nàng còn không bằng đoán một cái trước mắt cái này một chủ một bộc ở giữa ý vị sâu xa quan hệ. Mặc dù nhìn hồi lâu, cũng cảm giác là lão tía an ủi tùy hứng nữ nhi. Vừa nhắc tới cái này, tóc tím nữ pháp sư không khỏi nghĩ tới bản thân hai cái nữ nhi. Kia là hai cái đáng yêu hài tử, lớn một chút thành thục hiểu chuyện, một cỗ tiểu đại nhân bộ dáng. Ngày ngày liền nói mình muốn làm lãnh chúa, trở nên cùng mụ mụ đồng dạng có uy nghiêm, mà nhỏ một chút hồn nhiên ngây thơ. Thiên phú cũng dị thường xuất chúng, đương hai tiểu gia hỏa này lẫn nhau tranh đoạt đồ chơi. Bản thân quá khứ đem các nàng tách ra lúc, kia cỗ hộ ăn ánh mắt dường như cũng là giống nhau như đúc. Về phần bị thần cơ tiểu thư âm thầm tiêu ký vì tóc vàng nam Brandon, thì là biết đom đóm thần cơ thân phận, nhìn xem một màn này, hắn không chỉ có nhịn không được cười lên, hơi xúc động đồng thời, tựa hồ loáng thoáng cũng đã nhận ra mình bị chán ghét nguyên nhân. Không nghĩ tới tại thần cơ nhóm trong mắt, đối khác vũ khí lại là loại này cái nhìn cùng quan hệ. Chân kỳ diệu a, bất quá trước đó vì cái gì không có xuất hiện qua tình huống tương tự. Hơi nhớ lại một chút, tóc vàng kiếm sĩ chợt phát hiện, mặc dù lịch đại thần cơ có nam có nữ, trẻ có già có, nhưng tuyệt đại bộ phận, đều là lấy thanh niên nam nhân hình tượng xuất hiện, cô gái trẻ tuổi cũng không phải là không có, nhưng trước mắt cái mới nhìn qua này tuyệt đối không có vượt qua 15 tuổi tiểu gia hỏa. Kia quả nhiên là đầu một phần. Như vậy cứ như vậy đi. Tóc tím nữ pháp sư đáp lại do xua trả lời. Vì để tránh cho xuất hiện không thích hợp loại hình vấn đề. Chúng ta sau đó đem cứ điểm nhà kho quyền hạn trao tặng ngươi. Có thời gian, ngài có thể bản thân đi chọn lựa một kiện. Làm ơn tất không nên khách khí. Không cần phiền toái như vậy. Các ngươi đem quyền hạn cho nàng liền tốt. Lắc đầu, chiến sĩ tay một lần sau. Chụp tới thiếu nữ tóc bạc đầu vai. Sau đó xoay người nói với nàng. Tốt, đom đóm, hiện nay cho ngươi một cái nhiệm vụ. Đợi lát nữa giúp ta đi lấy một chút áo giáp như thế nào? A, đột nhiên được trao cho loại nhiệm vụ này. Đom đóm không khỏi nhẹ giọng kinh hô một tiếng. Bất quá sau đó nàng liền ý chí chiến đấu sục sôi nói. Vâng, chủ nhân, bất quá, thân hình của ngươi kích thước là bao nhiêu? A, vừa người lời nói, đại khái cần, lúc nói lời này. Joshua hoàn toàn chính xác do dự một biết là một tên tinh thông tất cả chiến sĩ kỹ xảo toàn năng. Chiến sĩ, cuồng bạo cuồng hóa hắn đều biết. Chiến đấu cơ bắp bành trướng bạo y phục rớt giáp ra đều là chuyện thường. Một bộ vừa người áo giáp cần cố ý làm theo yêu cầu. Cam đoan vô luận là phổ thông trạng thái vẫn là cuồng bạo trạng thái đều có thể hoàn mỹ phù hợp. Mà cái này bình thường là phụ ma áo giáp hái làm được sự tình. Hắn cũng không biết trong kho hàng có hay không. Dù sao nơi này là cứ điểm mà không phải tạo thành. Moldova lĩnh lại thế nào giàu có cũng không có khả năng tùy tiện đem một đống lớn chân quý phép thuật áo giáp đặt ở cái này cơ bản không có mấy người cần dùng đến địa phương. Brandon là một tên hoàng kim kiếm sĩ. Mặc dù ngày thường đều là mặc giáp da, nhưng hắn dù sao cũng là một tên quý tộc, lấy giáp kinh nghiệm phong phú, tự nhiên biết chiến sĩ hiện nay ngay tại buồn rầu cái gì. Hắn lập tức giải thích nói, không cần lo lắng vừa người vấn đề, cứ điểm bên trong có tốt nhất phụ ma sư cùng người lùn thợ rèn. Chỉ cần tuyển một bộ không kém nhiều áo giáp. Như vậy không cần nửa ngày bọn hắn liền có thể cải trang hoàn tất. Vậy liền xin nhớ, nhẹ gật đầu, chiến sĩ liền đối thiếu nữ tóc bạc báo ra một chuỗi chữ số. Sau đó vỗ vỗ bờ vai của nàng lấy đó cổ vũ. Đi thôi, chờ mong ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Phải, tại thiếu nữ hướng chư vị cáo lui, rời đi tiếp khách ở giữa trước đó. Vừa đà nay vì nàng cùng Joshua tăng thêm cứ điểm bên trong cao cấp quyền hạn. Có thể tùy ý xuất nhập tuyệt đại đa số địa phương. Nói xong những này giải rác vấn đề. Tiếp xuống chính là chính sự thời gian. Tiếp khách ở giữa bên trong bầu không khí lập tức liền nghiêm túc. Bá tước phu nhân, hiện nay cứ điểm tình huống như thế nào? Ra tay trước hỏi là Joshua. Hắn ngồi tại cái bàn bên trái. Mà những người khác ngồi đối diện với hắn, còn có hay không dư lực ứng đối lần tiếp theo thú triều. Đó phải là tổng tiến công, rất không ổn, chủ yếu là chúng ta thiếu khuyết đạn dược tiếp tế. Về phần vật khác tư, tỉ như lương thực, chống lạnh quần áo còn có than đá đều rất sung túc. Mà lãnh địa của ta bên trong pháp sư đông đảo, chữa trị tường thành kỳ thật cũng không phải việc khó gì. Verdani có chút đắng buồn bực nói, sắc mặt của nàng vẫn không thật là tốt, từ vào sân nâng chán có thể thấy được, tinh thần phản phệ ảnh hưởng y nguyên tồn tại, kỳ thật còn thừa lại một điểm còn sót lại, nhưng đã không đánh được trước đó như thế bền bỉ tiêu hao chiến. Lần sau thú triều, nếu không có hoàng kim ma thú tập kích, lấy cứ điểm năng lực thủ vững mấy giờ là không có vấn đề. Nếu ba người chúng ta đều xuất thủ, thủ xuống tới hẳn không phải là đại sự. Bổ cấp thật là vấn đề lớn. Nếu tiếp tế sung túc, dựa vào đủ nhiều luyện kim hỏa pháo, phụ ma trang bị cùng mũi tên, cho dù có hoàng kim ma thú tập kích, cũng có thể bảo chứng tường thành không mất. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó.